Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 673. Thiên đình thay đổi, tại một cái muôn người chú ý tạo hóa chi nhật, vách thủy tinh bên trong thịnh nhất ngày lễ lớn, vĩnh hằng chi thuyền đem lần nữa rời đi bên trong vách thủy tinh. Tại vách thủy tinh biên giới, cũng náo nhiệt đến giống như một trận long trọng thần linh khánh điển. Bên trong vách thủy tinh các phe thần linh cùng thần thoại đều tụ tập ở đây. Chẳng qua là tình cảnh tại tiết khánh náo nhiệt ồn ào náo động bên trong, lại mang theo ly biệt không khí. Dù sao chuyến đi này, đối với đại đa số người tới nói, chính là sau này cũng không có tung hoành ngàn tỷ dặm vĩnh hằng chi thuyền tầng trên nhất. Có thể nhìn thấy từng vị chân thần mang theo thần quốc cùng theo thần xuyên qua vĩnh hằng chi môn. Tiến vào giới vực nội bộ, nguyên bản bỏ xó mà trống không chúng thần chi địa. Lần nữa bởi vì ngàn vạn thần thoại đến, hóa thành thần trí cao giới. Từng ngọn thần điện cùng thiên quốc lần nữa sừng sững ở trong giới hạn bên trên đại địa. Ngôi sao thần quốc cùng thần thoại phù không thành cùng nhóm cùng vân trên biển. Thiên sứ, đại yêu tinh, titan, cự long đủ loại thần thoại chủng tộc bay lượn ở chân trời. Bọn họ đem đi theo bọn họ chủ cùng thần minh đi vô tận thời không, mà chuẩn bị đi thời không nguyên điểm chư thần cùng thần thoại. Rất nhiều không có mang bất kỳ theo thần cùng tín đồ. Cho dù là mang theo thần cùng tín đồ rời đi, cũng sẽ đem bọn họ ở lại vô tận thời không bên trong. Những thứ này theo thần cùng tín đồ cũng phần lớn cân nhắc đều là tự nguyện xin rời đi. Muốn đi thoạt nhìn càng bao la hơn quảng đại vô tận thời không. Phảng phất đang, tại nơi đó tồn tại càng nhiều hơn cơ hội. Cũng có cổ chính thần tướng tạo vật thần khí đều lưu lại. Lựa chọn một thân một mình đi thời không nguyên điểm. Tạo hóa chân thật quốc gia. Ảo thuật chi linh chúa tể đứng ở bên người của phương tu. Vô tận thời không vô số thần minh nghĩ hết đủ loại biện pháp. Hy vọng xa vời có thể tiến vào tạo hóa quốc gia. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới tạo hóa đất nước thần thoại lại như thế khát vọng thế giới bên ngoài. Phương tu gật đầu một cái. Người ở bên trong muốn đi ra ngoài, người bên ngoài muốn vào tới. Những lời này không vẻn vẹn có thể bắt chước ở trên người phàm nhân. Cho dù là thần, cũng là như vậy, tới đưa tiễn thần linh cùng trong thần thoại, không vẻn vẹn có thế giới thần linh Elder God cùng các giới chân thần, phù thủy cùng các ảo thuật gia. Phương tu càng là thấy được ác ma cùng ma quỷ cái bóng. Những thứ kia cổ xưa ác ma đại quân theo trong giấc ngủ say tỉnh lại. Đoạn lạc ma quỷ ảnh giấu ở hắc ám bên trong tinh giới. Cũng xa xôi ngàn dặm chạy tới đưa vĩnh hằng chi thuyền rời đi. Nhưng là trong đó nhất là thật lớn. Nhưng là thần thoại các phù thủy. Toàn bộ phù thủy liên minh tất cả thần thoại. Có thể cảm thấy cái này vách thủy tinh khu vực biên giới. Gần như đều chạy tới. Giờ phút này liếc nhìn lại. Đầy trời thần thoại phù không thành. Giống như mênh mông đầy sao. Phù không tháp mọc như rừng. Không thể toàn bộ. Vĩ đại tháp cao chi chủ. Phù thủy cao nhất lãnh tụ. Cấp 9 thần thoại phù thủy Catherine đứng ở vĩnh hằng chi thuyền trước. Đón nhận tất cả thần thoại các phù thủy hành lễ. Hơn nữa ngay trước toàn bộ vách thủy tinh thần thoại trước mặt, đem tháp cao chi chủ vị trí truyền cho phù thủy Auckland. Vị này cũng không xuất thân với nhân loại, mà ra xuất thân từ địa tinh cấp 9 thần thoại phù thủy. Địa tinh Auckland sinh ra ở thế giới tinh linh, sinh ra ở tinh lịch trước. Khi đó phù thủy còn lấy cổ xưa lịch phù thủy mấy năm. Auckland học tập là phù thủy chính thống trong truyền thừa luyện kim thuật sĩ nhất mạch. Phù thủy tòa thứ nhất thần thoại phù không thành, chính là do, từ, tự tay thiết kế cùng xây dựng, đó chính là vĩ đại tháp cao phù không thành. Cả người tỏa ra thần thoại ánh sáng, giống như quang chi yêu tinh tháp cao chi chủ Cát Linh nhìn lấy cái đầu có chút thấp nhỏ địa tinh. Luyện kim thuật sĩ, Auckland, người sẽ kế thừa triều đại phù thủy ý chí, trở thành tháp cao chi chủ. Vị này lão địa tinh không có mừng rỡ, ngược lại bởi vì ly biệt nghẹt ngào đến hình như là một đứa bé. Nguyện chân lý vĩnh viễn nương theo lấy phù thủy. Catherine miện hạ, Catherine tương đương lão sư tương đương, Catherine miện hạ không nói gì. Mà là đem thuộc về chính mình cái viên này cổ xưa tháp cao huy chương lấy ra. Đặt ở lòng bàn tay của Auckland, Auckland cầm thật chặt, thật giống như nắm phù thủy nhất mạch cái kia truyền thừa cổ xưa cùng tín ngưỡng. Sau đó, vẫn không do dự nữa. Thật giống như cắt rời chính mình cùng cái thế giới này cuối cùng một tia liên lạc. Đã trở thành tiền nhiệm tháp cao chi chủ Catherine miện hạ xuất lĩnh lấy chúng thần cùng leo lên. Vĩnh hằng chi thuyền, phương tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể cũng không dừng lại nữa. Chuẩn bị trở lại vô tận thời không? Vào lúc này, phong nhà nhất tộc cùng hoàng kim nguyệt lượng hào cũng đi tới vách thủy tinh biên giới. Quả thần điện tất cả quả thần đô xuất hiện tại trên bong thuyền. Ross cùng Dede cũng đứng ở trong đó. Hai người không còn là phong nha hình thái, mà là huyễn đã hóa thành quả tù trưởng thân. Khoác màu vàng cổ xưa tao nhã trường bào quả thần. Hai người tay niết chặt chụp ở chung một chỗ. Hướng về phương tu vẫy tay. Ross lộ ra cái kia trước sau như một cười ngây ngô. Nhìn một cái liền để người không tự chủ được cảm giác được một cổ thuộc về phong nha tiếng ồn ào ở bên tai vang lên, trên mặt phương tu lộ ra nụ cười, xoay người, nhưng là lại tại xoay người trong nháy mắt, cao giơ lên tay phải, vẫy tay, cáo biệt, địa cầu vũ trụ thời không, bởi vì tạo hóa trong quốc gia bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch cực lớn. Cùng với biển hỗn độn trong thời gian pháp tắc hỗn loạn vô tử. Thiên đình chi chủ phương tu mặc dù nhìn qua rời đi thời gian cũng không lâu. Nhưng là trên địa cầu trong vũ trụ bộ, thời gian lại giống như sông dài cuồn cuộn chết đi. Giờ phút này khoảng cách thiên đình di chuyển rời đi trung ương giới vực. Đã qua mấy vạn năm, thiên đình ngay từ lúc một vạn năm trước đã tới hệ ngân hà trung tâm. Đem toàn bộ hà hệ chia làm tứ đại tiên vực, chia ra làm đông phương thanh long tiên vực, tây phương bạch hổ tiên vực, nam phương chu tước tiên vực, bắc phương huyền vũ tiên vực. Đến đây, thiên đình phạm vi thống trị đã tới cực điểm, ngàn tỷ tinh thần vây quanh thiên đình xoay tròn, giống như hằng hà chi cát tiên thần quy về dưới quyền thiên đình. Thiên đình lấy truyền tống tiên môn thống ngự tứ đại tiên vực. Địa phủ U Minh phân chia chúng sinh sinh tử luân hồi. Thần chiếu có thể dễ dàng truyền đạt đến tiên vực bất kỳ chỗ nào. Mỗi một cái tiên thần đều phải tiếp nhận thiên đình nhận mệnh cùng bãi nhiệm. 5.000 năm trước, theo vị thứ nhất chứng đạo Đại La Kim Tiên tiên nhân rốt cuộc xuất hiện. Thần thụ kiến mộc hóa thành hỗn độn chí bảo. Tiên đạo Đại La Pháp Tắc tự nhiên diễn sinh, tại hậu thổ thiên tôn thứ nhất chứng đạo Đại La sau. Sau đó mấy ngàn năm bên trong, lại là liên tiếp xuất hiện ba vị Đại La Kim Tiên. Trong đó hai vị càng là bỏ thêm vào bỏ trống mấy vạn năm. Tứ ngự thiên tôn còn lại hai vị thiên tôn ngai vàng. Nhưng mà theo thiên đình chi chủ phương tu tiến vào rất xa biển hỗn độn. Nguyên bản thiên đạo chủ hồn cũng dần dần đã mất đi liên lạc. Dần dần biến thành một đạo giống như cơ giới hóa vận chuyển thiên đạo. Địa phủ U Minh giới trời âm U Tử còn khá hơn một chút. Bản thân liền là thiên đình chi chủ phương tu lấy tự thân máu cốt luyện chế một cái pháp khí. Nguyên bản chính là chỉ ẩn núp tại trời âm U thành nhỏ bên trong. Chấn áp lục đạo luân hồi hiếm có đi ra ngoài. Thậm chí liền thiên đình bàn đào đại hội cũng không đi tham gia. Người ngoài cũng không nghi ngờ gì. Nhưng là đường đường thiên đế gần vạn năm chưa từng xuất hiện. Thậm chí không tham gia nữa bàn đào tiên yến. Không thể không khiến thiên đình chư thần quần tiên nghi ngờ. Dưới tình huống như thế, Hậu Thổ Thiên Tôn không thể không tuyên bố Thiên Đế bế quan. Thiên Đế Đại Thiên Tôn bế quan vạn năm không ra. Một vạn năm tới, tất cả thiên đình công việc đều do Hậu Thổ Thiên Tôn thay mặt chấp trưởng. Lớn nhỏ thiên đình thần chiếu đều do Hậu Thổ Thiên Tôn truyền đạt. Các phe thiên thần tiên nhân sắc phong cũng tự Hậu Thổ Thiên Tôn mà ra. Hậu Thổ Thiên Tôn mặc dù như cũ được gọi là Thiên Tôn, quyền bính thật cùng Thiên Đế cái này một vạn năm tới, liền là chân chính thiên đình chi chủ, độc lập với Tứ Ngự Thiên Tôn ở ngoài. Vạn năm sau, Bắc Ngự Thiên Tôn cùng Hậu Thổ Thiên Tôn hai vị Thiên Tôn lần đầu xuất hiện to lớn khác nhau. Bắc Ngự Thiên Tôn nhận thức làm Thiên Đế cũng không phải là bế quan, mà là bị lạc ở giới ngoại chi địa, cho là nên vận dụng Hỗn Độn Chí Bảo Kiến Mộc đi giới ngoại chi địa đón về Thiên Đế. Mà Hậu Thổ Thiên Tôn lại cho rằng Thiên Đế không việc gì, chẳng qua là như cũ tại tiên vực một chỗ chính đang bế quan, kiên nhẫn chờ Thiên Đế tự nhiên sẽ trở về. Mà Bắc Ngự Thiên Tôn lại trong cơn giận dữ chỉ trích Hậu Thổ Thiên Tôn, cho là mơ ước vị trí Thiên Đế, không muốn đón về Thiên Đế, càng là nói ra thời đại thượng cổ bí mật, Thiên Đế trước khi bế quan, đã từng đem vị trí Thiên Đế phó thác với Hậu Thổ Thiên Tôn. Thậm chí đã từng nói nếu không phải có thể trở về, Hậu Thổ Thiên Tôn có thể tự đăng vị trí Thiên Đế. Bàn đào tiên yến bên trên, ngàn tỷ tiên thần tới hạ, nhìn thấy Tứ Ngự đứng đầu Hậu Thổ Thiên Tôn cùng thời đại thái cổ Bắc Ngự Thiên Tôn tranh nhau. Quần tiên xôn xao, trung ương thiên đình tiên vực, hai vị thiên tôn ra tay đánh nhau. Tiên thiên chí bảo cùng đại la pháp tắc chi lực tung hoành vũ trụ tinh không. Đại lượng tinh thần bị xé nứt, mấy viên hàng tinh dập tắt. Trung ương thiên đình lâm vào hỗn loạn, đông nam tây bắc tứ đại tiên vực rối rít cát cư. Toàn bộ thiên đình trong nháy mắt bởi vì thiên đình vô chủ mà hoàn toàn lâm vào hỗn loạn chính giữa. Tòa này thống ngự chư thiên vạn giới, ngàn tỷ tinh thần, tiên thần vật khổng lồ, lại có một tia cao ốc sắp sụp khí tức, có thần linh âm thầm thúc đẩy, có tiên người lòng dạ khó lường. Bị Hậu Thổ Thiên Tôn cùng Bắc Ngự Thiên Tôn hai tòa chí cao thần Phật áp chế mấy vạn năm chư thiên tiên thần, lần nữa bạo phát ra dã tâm hòa, tất cả mọi người đều đánh hơi được gió nổi mây vần. Dễ thay cũ đổi mới mới mùi vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.